Chương 2116, đỏ bối cảnh thân vệ doanh thật ra là một vòng tròn rất đoàn kết nhưng nội đấu cũng rất lợi hại. Đều là hạng người tâm cao khí ngạo, rốt cuộc, không phải là bản thân có bản lĩnh thì chính là cha mẹ có bản lĩnh. Trần Tiên Bá chỉ dựa vào hai nắm đấm, đánh cho những người khác phải phục mới thôi. Quan lớn của Sở Quốc, trụ quốc có bao nhiêu, Lưu Đại Hổ cũng biết một ít. Thiên Thiên cùng Thái Tử, thật ra lại không có quá nhiều ấn tượng rõ ràng. Hôm nay, sau khi Thái Tử khóc lóc một trận, tính trẻ con tranh cường háo thắng hiếm khi nổi lên, nói, thủ lĩnh thân vệ của cha ta là một trong tứ đại kiếm khách đó. Lưu Đại Hổ mở miệng nói, cha ta đứng đầu tứ đại kiếm khách. Thái Tử. Hi hi. Thiên Thiên che miệng, cười ra tiếng. Thiên Thiên ca, ngươi cười cái gì vậy? Thái Tử hỏi. Thiên Thiên đáp, cha nói, cha ruột của ta từng đánh bại người đứng đầu tứ đại kiếm khách. Thái Tử. Ba đứa nhỏ ngâm cũng đủ rồi, Lưu Đại Hổ đứng dậy mặc quần áo trước. Thiên Thiên cũng đứng lên, tự lau sạch thân thể của mình xong, lại muốn giúp Thái Tử lau người. Thái Tử có chút sợ sệt, Thiên Thiên ca. Ta sợ. À, để ta làm. Lưu Đại Hổ cầm một cái khăn lông giúp Thái Tử lau người, Thiên Thiên tự mặc quần áo chỉnh tề xong, cầm quần áo của Thái Tử tới. Cuối cùng, ba người đi ra ngoài. Ta về nhà trước, nương ta nấu cơm xong rồi. Lưu Đại Hổ nói. Được rồi, Hổ Tử ca, ngày mai gặp. Hổ Tử ca ngày mai gặp. Lưu Đại Hổ đi rồi, Thiên Thiên lôi kéo Thái Tử đi đến cửa viện của mình, chỗ đó đã có một người đang đứng đợi. Người hầu thấy hai vị chủ nhân trở về, lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị. Rất nhanh, cơm trưa đã được bưng lên. Buổi sáng vận động nhiều quá, Thái Tử ăn cơm rất ngon miệng. Thiên Thiên bởi vì có người ăn cơm cùng, nên ăn cũng rất vui vẻ. Buổi trưa, Thiên Thiên hỏi Thái Tử, muốn ngủ trưa không? Thái Tử đáp, muốn đọc sách à, Bắc tiên sinh ngày chẳng mới đến, nhưng mà chúng ta có thể tự đọc sách trước, để biết chữ không? Biết à, được. Buổi chiều, Thiên Thiên luyện chữ, Thái Tử học thuộc bài. Sau đó Thái Tử luyện chữ, Thiên Thiên luyện vẽ tranh. Tiểu Trương công công bị bệnh nên bỏ bê công việc hơn nửa ngày. Cũng gắng gượng ngồi dậy. Hắn không phải chưa quen khí hậu, đơn giản là ngày hôm qua bị dọa nên bóng đè, đầu óc có chút không tỉnh táo. Con mẹ nó, Bình Tây Vương phủ này thực sự là quá dọa người rồi. Đi tới sân, nhìn thấy hai hài tử ngồi ở đó tự làm bài tập, Tiểu Trương công công cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, như vậy rất tốt. Hắc Miêu cùng Hồ Ly vẫn nằm ở chỗ đó tắm nắng, thấy hắn đến, hai con yêu vật còn cố ý tránh ra một khoảng trống. Tiểu Trương công công thế mà lại hiểu được ý của chúng. Ngồi xuống, được một lát thì nghiêng người trên mặt đất. Sau đó liền ngủ rồi. Đêm hôm qua, trong đầu đều là mấy thứ thần thần thao thao, căn bản là không nghỉ ngơi tốt. Thiên Thiên vẽ xong liền cầm bức tranh lên, muốn đem cho công chúa mẫu thân kiểm tra nên kéo Thái Tử đi cùng. Hai đứa nhỏ thấy Tiểu Trương công công ngủ ngon như vậy nên không đánh thức hắn. Cho nên, đợi đến khi Tiểu Trương công công ngủ gật dậy, lại phát hiện không thấy điện hạ nhà mình đâu nữa rồi. Chủ tử đi đâu rồi? Hắc Miêu dựng thẳng đuôi, đung đưa, sau đó chạy đi vài bước, dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Trương công công. Ồ, cảm tạ. Tiểu Trương công công đứng dậy, đi theo Hắc Miêu. Hắc Miêu đưa Tiểu Trương công công đến phía sau một hòn núi giả, chỗ đó có một bậc thang dẫn xuống phía dưới. Nơi này có lắp cửa hay không thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên sau khi cải tạo lại thì dứt khoát không lắp nữa. Hắc Miêu đi vào, cái đuôi chỉ vào bên trong, vô hại kêu một tiếng, meo. Ở bên trong à? Tiểu Trương công công đi xuống bậc thang, bên trong thật ra cũng không tối lắm. Tuy độ sáng không cao, nhưng sau khi thích ứng vẫn có thể nhìn rõ tình huống phía trước. Chủ tử. Chủ tử. Nô tài tới rồi, chủ tử, sao ngài lại tới đây chơi vậy? Cẩn thận lại té ngã. Chủ tử. Tiểu Trương công công vừa hô vừa đi đến phía dưới cùng. Sau đó, nhìn thấy một chiếc quan tài. Hí, bất thình lình bị dọa cho hết hồn, Tiểu Trương công công theo bản năng mà vỗ vỗ ngực. Sau đó mắng một câu mắng quốc dân mà người già nào ở Yến quốc cũng biết. Bởi vì người Yến cùng mang tộc chém giết đã mấy trăm năm, rất nhiều lời nói ra đặc biệt thô tục. Chất mang tử đã bị dung nhập vào tính từ một cách rất tự nhiên, hù chết người rồi. Nơi này sao lại để một cổ quan tài chứ, thực ra là để một cổ quan tài chứ, thực sự là tạng mang tử khí. Tạng mang tử, có ý là suối quẩy. Chương 2117, quyết định vậy đi sau một khắc, nạp quan tài mở ra. Từ bên trong có một người ngồi bật dậy. Mà người này từ tự nhiên đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Tiểu Trương Công Công. Tiểu Trương Công Công. Ngày hôm sau, bữa sáng. Trương Công Công còn chưa hết bệnh sao? Trịnh Phàm hỏi. Thái tử đứng dậy đáp, hồi Trịnh bá bá, hôm qua đã đỡ được một lát, song tật cũ lại tái phát. Thiên Thiên nói thêm, miệng còn sùi bọt mép nữa đó. Trịnh Phàm có chút bất ngờ nói, ồ. Bệnh nặng thế cơ à, phụ hoàng con cũng thật là, biết rõ thân thể con không tốt, lại còn phái một thái giám thân thể già bệnh đến hầu hạ. Thái tử cúi đầu, không biết nên nói như thế nào. Trịnh Phàm vừa ăn bánh bột ngô vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía phần sữa bò mới được đưa tới ngày hôm nay. Lúc này Triệu Thành đang ngồi xổm ở đó cho mèo cùng hồ ly ăn, nói, Triệu Thành à, có nô tài. Triệu Thành lập tức đi tới quỳ xuống. Sau này ngươi thay thế Trương Công Công đi, chờ lúc nào Trương Công Công khỏi bệnh thì đổi lại. Nô tài tuân mệnh. Được, cứ quyết định như vậy đi. Bang. Quả cầu bị đánh bay, vẽ lên không trung một đường cong đẹp mắt, sau khi hạ xuống còn theo quán tính lăn rất xa trên cỏ. Trịnh Phàm đem gậy đánh bóng gác ngang vai, người mù bên cạnh cũng lập tức cũng vung một gậy. Phóng khoáng hơn, thoải mái hơn, tiêu chuẩn hơn. Dân gian có câu mắng người, sao không nhìn lại xem kiếp trước bản thân là thứ gì chứ? Đây là một dạng miệt thị không mang theo chỉ định cụ thể, bởi vì cứ cho là luyện khí sĩ mạnh nhất trên đời. Cũng không có cách nào suy tính được chuyện của đời trước. Ít nhất, Trịnh Phàm đi được tới ngày hôm nay, cũng chưa từng nghe có người giải thích được việc ai là ai chuyển thế. Ở chỗ này có hai người cầm gậy đánh bóng theo người, đời trước ở đây là có chỉ định rõ ràng. Người mù rõ ràng tinh xảo hơn, khi chơi cũng coi trọng tình tiết hơn, quan trọng nhất chính là cao cấp hơn. Trịnh Phàm thì sao? Đời trước nếu bỏ qua đam mê, vẽ vời qua một bên mà vui sống, thì chắc cũng sẽ như đại đa số người, viết ra ba loại yêu thích cũ mềm như, đọc sách, xem phim, du lịch nhưng mà cái khoản du lịch này thì còn phải dừng lại một chút, xem điều kiện kinh tế của mình có cho phép viết thêm vào hay không đã. Chủ thượng, Triệu Thành đã thay thế công việc của Tiểu Trương Công Công Công, hừm, là ý của ta. Thuộc hạ đã hiểu. Người mù cũng chỉ hỏi vậy thôi, đã biết là ý của Trịnh Phàm, thì cũng không cần phải hỏi thêm nữa. Trong hầu phủ tứ nương là đại quản gia, người mù lại là đại tổng quản, quản lý những việc lặt vặt, đồng thời, thanh tịnh của hầu phủ cũng là chỗ hắn cần đặt nhiều tâm tư vào. Nếu như Triệu Thành tự ý muốn thượng vị, vậy thì không để hắn lại được nữa. Đương nhiên, dùng Triệu Thành thay thế Tiểu Trương Công Công cũng nói lên ý tứ của chủ thượng với việc này, nhất là chuyện trong nhà thì càng phải tuyệt đối cẩn thận. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, một khúc nhạc dạo bình thường ngắn ngủi. Mà lúc này, Tôn Anh ngồi trên xe lăn được Trần Tiên Bá đẩy, cũng đang tiến lại gần. Chủ thượng. Tôn Anh mở miệng nói. Có chuyện gì thì nói mau. Trịnh Phàm cùng người mù cầm gậy đánh bóng đi về phía trước. Trần Tiên Bá đẩy Tôn Anh đi theo phía sau. Ngô Đệ Tôn Lương gửi thư cho thuộc hạ, nói hắn tài đức không đủ, không có cách nào đảm nhiệm được vị trí tri phủ Ngọc Bàn Thành. Cho nên, ngươi dự định đi giúp hắn à? Ngọc Bàn Thành với Tấn Đông, với Hầu Phủ, với chủ thượng mà nói thì vô cùng quan trọng. Thuộc hạ cho rằng phải nắm chặt nó trong tay. Sau đó, lấy Ngọc Bàn Thành là cửa ngõ, tiến hành khuếch trương đến Vĩnh Đô, Tam Tấn. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn người mù khẽ mỉm cười. Không cần suy đoán, loại bố cục với tương lai như vậy. Đương nhiên là bút tích của người mù. Lấy điều kiện trao đổi. Điều Tôn Lương từ vị trí chuyển vận sứ đến Ngọc Bàn Thành làm tri phủ, phía đông Vọng Giang đã bị ngầm thừa nhận là địa bàn của Bình Tây Hầu Phủ. Quản lý tốt Ngọc Bàn Thành là điều cần phải làm. Điều kiện địa lý của Ngọc Bàn Thành vốn đã vô cùng tốt. Vĩnh Đô là trung tâm chính trị của Đại Thành Quốc, Ngọc Bàn Thành lại gần như là trung tâm kinh tế văn hóa. Nhưng quản lý mà người mù và Tôn Anh nghĩ tới không giống với quản lý bình thường. Nếu cương vực chính thức phân chia xong, như vậy, Ngọc Bàn Thành trong lúc Thái Bình có thể xưng là cứ điểm tiến công về mặt giao lưu đối ngoại của Bình Tây Hầu Phủ. Thực lực của văn nhân, mật thám, vân vân, rất nhiều phương diện cũng có thể bắt đầu triển khai, thậm chí có thể tiến thêm một bước ăn mòn từ xa cùng ảnh hưởng đến Dĩnh Đô. Chương 2118, địa lao mà một khi chiến sự mở ra, Ngọc Bàn Thành có thể trực tiếp biến thành trấn quân sự quan trọng. Phát huy tác dụng chống đỡ trong việc vận chuyển quân nhu lúc Dĩnh Đô phạt sở hiện tại Trịnh Phàm không có ý định tạo phản, bây giờ cũng không phải là thời cơ tạo phản tốt nhất, nhưng hắn cũng không phải là người cổ hủ cùng có bệnh đạo đức quá mức sạch sẽ. Phòng ngừa chu đáo cũng không phải là chuyện không tốt. Vậy thì khổ cực cho ngươi rồi. Trịnh Phàm nói. Xin chủ thượng yên tâm. Tôn Lương người này, Trịnh Phàm đã tiếp xúc qua mấy lần. Nói như thế nào nhỉ, là một kẻ rất tự biết mình biết người. Đừng nói hiện tại Tôn Lương vốn đã đạp chân lên chiếc thuyền hầu phủ này, cho dù là không phải thì sau khi Tôn Anh tới cũng có thể lập tức áp chế người đệ đệ này của mình, nắm giữ thực quyền của Ngọc Bàn Thành. Đệ đệ ở phía trước làm con rối, ca ca ở sau lưng bày mưu tính kế, tổ hợp này rất tốt. Trịnh Phàm lần thứ hai vung gậy. Sau khi đánh xong, có chút mất hết hứng thú. Người mù cũng nhìn ra, cười nói, chủ thượng, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé. Ta à, không có loại mệnh phú quý như này rồi. Trịnh Phàm cười cợt. Trước khi Phụng Tân Thành xây dựng thêm, nhu cầu phòng ngự quân sự được đặt lên đầu tiên. Cho nên lúc quy hoạch đã để lại một mảng lớn đất trống ở ngoài thành. Một tòa thành trì, nhân khẩu nếu như tiếp tục mở rộng, thậm chí là không ngừng phân ra nội ngoại thành, từng tầng mở rộng ra ngoài, những mặt khác của tòa thành nhất định cũng sẽ tăng lên, nhưng về mặt phòng ngự quân sự nhất định sẽ xuất hiện trăm ngàn lỗ hổng. Lúc trước, trận tập kích bất ngờ của Tĩnh Nam Vương xuống Dĩnh Đô cũng như vậy. Thành trì cỡ lớn. Trừ phi bên trong có đầy đủ binh lực, nếu không căn bản là không phòng thủ được. Chỗ này lại liên quan đến một nghịch lý, nếu đã có đầy đủ binh lực, thì không cần phải dựa vào tường thành để phòng thủ, cơ bản đều ở ngoài thành bày trận nghênh địch. Đầu xuân, cỏ xanh như một tấm đệm, người mù mời, Trịnh Phàm liền đồng ý đến cùng nhau đánh bóng. Chỉ là trò chơi thôi mà. Người mù lại nói, chủ thượng, càng sở lần này, xem ra là thật sự muốn kết minh rồi. Kết minh thì kết minh thôi. Tôn Lưu cũng liên minh, cuối cùng không phải cũng là tiêu đời à. Tôn Anh ngồi trên xe lăn trợn mắt nhìn. Hắn nghe không hiểu đây là trận kết minh nào trong lịch sử. Người mù nghe vậy, nói, nhưng cuối cùng Tôn Lưu cũng không bại vì Ngụy Trịnh Phàm ném gậy đánh bóng lên mặt đất, cười mắng, coi như là ngươi chúc ta sống lâu trăm tuổi đi. Lúc này, có một người dắt ngựa đi tới, chính là Lương Trình. Trịnh Phàm phủi tay, nói, được rồi, A Trình đã về rồi, chúng ta bắt đầu đi. Khai chiến trở về, công việc động viên các lộ binh mã cần Lương Trình đi quản lý chung. Hiện tại mọi việc xong xuôi nên hắn trở lại. Bởi vì trong Phụng Tân Thành còn có một chuyện rất quan trọng phải làm nhưng vẫn bị gác lại. Mọi người trở về thành, lúc sắp vào phủ, người mù mở miệng hỏi, chủ thượng, bản hiệu này lúc nào thì đổi? Chờ đội ngũ tuyên chỉ sắc phong đến rồi đổi. Đổi trước, lại giống như ta rất hiếm lạ vương tước này vậy. Đúng vậy. Trong hầu phủ, Thiên Thiên đang cùng Lưu Đại Hổ và Thái Tử chạy bộ. Nhi tử, phụ thân, mang đệ đệ về sân, ta có chút việc muốn làm. Vâng, thưa phụ thân. Thiên Thiên nghe lời, nắm tay thái tử đi về sân của mình. Triệu Thành đã đổi một thân y phục thái giám mà mình ngày nhớ đêm mong. Nện bước loạn choạng đi theo phía sau, Đại Hổ. Có thuộc hạ. Ngươi cũng về nhà đi. Đúng rồi, gọi phụ thân ngươi tới, có chuyện. Vâng, thưa vương gia. Tiếu Nhất Ba. Vâng. Nơi ở của nhị phu nhân, tam phu nhân bố trí sắp xếp người cho tốt. Tuân mệnh. Sau đó, mấy trăm cẩm y thân vệ tiến vào hầu phủ, bố trí ở phụ cận lối vào mật thất, cung nỏ trọng thuẫn cũng đều mang theo. Trịnh Phàm đứng ở lối vào mật thất, Lương Trình, người mù đứng ở bên cạnh. Rất nhanh, Tiết Tam mang theo một cái bao đến. Bên trong còn vang lên âm thanh len keng A Minh cầm một bình rượu từ hầm rượu đi tới, rất là lười biếng duỗi lưng một cái. Sau lưng hắn, Ca Hiêu cũng cầm trong tay một bầu rượu đi theo. Phiền lực cũng tới, hai lưỡi búa đều ở trên tay. Kiếm thánh tạp về còn chưa cởi, cầm Long Uyên đi tới. Tứ nương, cũng tới rồi. Hay ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Trịnh Phàm đi lên phía trước, nhỏ giọng nói. Chủ thượng, nô gia cũng tò mò mà. Nhưng dù sao ngươi cũng đang mang thai. Tứ nương nhìn Trịnh Phàm cũng nhìn tứ nương. Chương 2119, Hắc Giáp tứ nương đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngực áo của Trịnh Phàm, kéo kéo. Được rồi, nhưng ngươi ra phía sau đứng đi. Nô gia biết rồi. Được rồi, ta, đi xuống đi. Trịnh hầu gia đi đầu, những người còn lại toàn bộ đều đuổi theo sau đến khi xuống dưới mật thất. Trịnh Phàm trước tiên là thắp cho Sa Thác Huyết Thạch ba nén nhang, mọi người, cũng là không thì thầm gì nữa. A Lực, mở cửa. Vâng, chủ thượng. Phiền Lực tiến lên mở cửa đá, chỗ cửa đá có cơ quan. Cơ quan không phức tạp. Nhưng cho dù có người biết cách phá giải, thì điều kiện đầu tiên cũng phải có được sức lực lớn cỡ Phiền Lực mới có thể mở được. Không bao lâu, Phiền Lực đã đem khóa bàn chuyển động trở về vị trí cũ sau. Phía sau cửa đá liên tục phát ra những tiếng vang giòn giả, rồi từ từ hạ xuống, lộ ra hành lang thông xuống phía dưới. Trước kia, Càn Quốc có một vị ngự sử vì muốn đánh ra tên tuổi, nên đã trình lên Càn Quốc quan gia một quyển tấu thư, xin cho thanh tra những hộ nhà cao cửa rộng có hầm lớn ở trong kinh thành, hầm càng lớn, ý đồ không tốt cũng càng lớn. Tra rõ ngược lại là không tra rõ. Quan gia cũng không thể tùy tiện đi thăm dò phủ đệ của các thần tử. Nhưng trong hai tháng kế tiếp, số lượng gạch đất vận chuyển về kinh thành lớn hơn rất nhiều so với thường ngày, xem chừng có không ít quyền quý đang bận lấp hố. Kiến nghị của vị ngự sử kia dựng ở trên người Trịnh Phàm lại rất thích hợp. Từ cổ chí kim, xây mật thất dưới phủ đệ, thật sự là có không ít. Nhưng phần lớn là vào ở rồi, cần đến thì mới mở ra đào, mà bên chỗ Trịnh Phàm, lúc mới bắt đầu xây dựng phủ đệ thì đã trù tính xong rồi. Mở cửa xong. Phiền Lực đứng ở bên cạnh, nhìn Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, mời. Trịnh Phàm đi lên phía trước, đạp Phiền Lực một cước, mắng, ngươi da dày, đi đầu đi. Phiền Lực gật gù, là người đầu tiên đi xuống, sau đó là đến máu dày, A Minh, từ hành lang đi xuống phía dưới, có thể nhìn thấy từng sợi dây xích thô to rủ thẳng xuống, ở giữa còn có một tảng đá lớn áp trận, phía dưới cùng, lại là một lồng giam. Người bên trong lồng giam, tứ chi bị trói lại hoàn toàn. Cổ cũng bị khóa chặt, nam tử mặc giáp đen bị bắt về chính là một điều cấm kỵ. Trên đường từ cánh đồng tuyết trở về, vì để tránh xuất hiện việc ngoại ý muốn nên không có ai đi tra hỏi hắn. Hiện tại, chuyện bên ngoài đã tạm thời kết thúc, đã tới lúc ôn chuyện thật kỹ với hắn rồi. Trong tiên đoán của Hổ Bác Mùi, vị này mới thật sự là ma vương. Tiết Tam lấy chìa khóa ra, đưa cho Phiền Lực. Phiền Lực cầm chìa khóa tiến lên, mở tiểu khóa trước. Lại xem mèo vẽ hổ rồi mới chuyển động đại khóa. Lồng giam nặng nề cũng chậm rãi được mở ra. Trịnh Phàm mở miệng nói, mọi người cẩn thận, tuy trên người hắn đã bị đóng đinh. Cũng đã dùng một vài thứ bùa chú, nhưng không ai có thể xác định là dùng có tốt hay không. Lần này tuy đã không cho hắn ăn uống, nhưng không ai có thể biết hắn có lén lút khôi phục một ít hay không. Hắn biết tấn công tinh thần, trước tiên hãy ngưng thần cảnh giới. Người mù. Vâng, thưa chủ thượng. Người mù đi tới trước mặt tất cả mọi người, khép đôi mắt vốn đã mù lòa của mình lại, một vách trắng tinh thần vô hình bắt đầu khuếch tán ra. Những người còn lại đều tiến lại gần hơn một chút. Giáp trụ trên người nam tử giáp đen đã sớm hư hại không chịu nổi. Một đầu tóc đen phủ kín mặt, treo lơ lửng ở đó nhìn giống như một bộ thi thể bị phơi khô. Kiếm thánh ông Long Uyên, quan sát tỉ mỉ kẻ đã từng giao thủ cùng mình. Tiết Tam mở cái bao mà mình mang theo ra, nói một cách chính xác là trải ra. Bên trong là các loại công cụ. Chật chật, tắc tắc, rét rét, trong miệng Tam gia không ngừng phát ra các thanh âm kỳ quái, không ngừng vang vọng trong địa lao trống trải. Hắn rất hưởng thụ khi làm thí nghiệm thế này. Mục tiêu càng mạnh mẽ, càng thần bí thì hắn lại càng phấn khích. Sau đó, tất cả mọi người còn lại đều đứng bên ngoài lồng giam. Chỉ có một mình Tiết Tam cầm công cụ đi vào. Cắt chỗ nào mới tốt đây, cắt chỗ nào mới tốt đây. Đầu tiên, Tiết Tam cúi người xuống, dùng một cây đao nhỏ, sờ sờ bắp chân nam tử giáp đen. Tiếp theo, Tiết Tam gõ gõ, âm thanh rất giòn, liên tục gõ thành nhịp điệu. A Trình A, ta vẫn cảm thấy tinh thần cùng thể xác của gã này rất giống người đó. Tiết Tam hô. Ken. Tiết Tam dùng phần mũi dao đâm vào. Một tiếng gãy giòn tan truyền đến. Lúc này Lương Trình cũng đi vào, đưa tay vén mái tóc đang che khuất khuôn mặt của nam tử giáp đen ra. Đối phương nhắm hai mắt, giống như đang ngủ thiếp đi, sắc mặt tái xanh tựa như bị đóng băng. Chương 2120, không được nhảy cốc. Bàn tay Lương Trình mở ra, một đoạn sát khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, làm bộ muốn thăm dò một chút. Tiết Tam vội vàng hô, này này này. Lương Trình nhìn về phía Tiết Tam. Tiết Tam nói, ta làm từng bước một, không được nhảy cốc, hiểu chưa? Lương Trình gật gù, thu tay về. Tiết Tam từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa bột phấn màu trắng. Hắn đem thứ này bôi lên bắp chân đối phương, rồi hướng về phía A Minh hô, rượu A. Đứng ở bên ngoài lồng giam, A Minh nhìn bầu rượu trong tay mình. Nói, ta thấy nước cũng được mà. Ta không mang theo. Tại sao lại không mang? Bởi vì ta biết con sâu rượu nhà ngươi nhất định sẽ mang theo rượu tới đây. Tới tới tới, chờ chút có máu sẽ thu cho ngươi một bình. A Minh đưa bình rượu tới. Tiết Tam đem rượu đổ vào đám bột trắng đã bôi lên bắp chân nam tử giáp đen. Lập tức, âm thanh xì xì xì không ngừng truyền ra. Cơ bắp vốn cứng rắn như đá lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhũn dần xuống. Thứ gì vậy? Kiếm Thánh mở miệng hỏi. Người mù hồi đáp, hủ thi thủy. Thứ bột trắng kia thêm nước vào thì được sao? Kiếm Thánh hỏi. Đúng. Kiếm Thánh gật gù. Người mù nói, dùng đối phó với võ phu có thân thể mạnh mẽ, cực kỳ hiệu quả. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói, làm trái đạo nghĩa. Sau này sẽ chuẩn bị cho ngài một phần. Ta không cần. Loại này bột phấn số lượng không nhiều, trong tay ngài nhiều một chút, truyền ra ngoài sẽ thiếu đi một chút. Đạo nghĩa giang hồ sẽ càng nhiều thêm một chút. Kiếm Thánh gật gù, nói, được. Sau khi cơ bắp mềm xuống, Tiết Tam bắt đầu dùng chủy thủ cắt chém. Rất nhanh, đã cắt xuống một miếng thịt, hắn dùng mảnh lụa gói kỹ, rồi dùng bầu rượu hứng một chút máu đen đang tràn ra từ vết thương. Số lượng huyết dịch không nhiều, chảy một lát thì ngừng, nhưng cũng đã đủ rồi. Tiết Tam xong việc, cẩn thận từng ly từng tí nhét mảnh lụa vào trong ngực mình, đứng dậy, đem bình rượu trả cho A Minh. A Minh tiếp nhận bầu rượu, nói, tại sao lại chọn lấy máu ở chân? Đậu xanh, ngươi thật sự muốn uống à? Máu này tỷ lệ có độc rất cao. Rết cũng có thể đem ra ngâm rượu, vấn đề không lớn, chính là cách chân quá gần rồi. Những chỗ khác ta sợ không cẩn thận liền dậy vào hắn chết mất. Tiết Tam ra khỏi lồng giam, bên trong, chỉ còn lại một mình Lương Trình. Trịnh Phàm mở miệng nói, A Trình, ngươi xem thử dùng sát khí thì hắn có phản ứng không? Có cảm giác, thứ đồ này chỉ là một dạng nào đó của cương thi, không nhất định là cương thi thuần túy. Nhưng cách biểu hiện bên ngoài, thật sự quá giống A Trình rồi. Trên đường truy đuổi, có một nữ tế tự lúc còn sống luôn dùng máu tươi của mình để hiến tế nhưng lại dựa vào máu của những người khác để thức tỉnh hắn. Cách triệu hoán tà đạo này thật sự quá quen thuộc. Lương Trình đưa tay, đem bàn tay ẩn chứa sát khí kề sát vào trán của nam tử giáp đen. Sát khí bắt đầu truyền vào. Nhưng nam tử giáp đen vẫn nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Lương Trình xoay người, nhìn về phía mọi người phía sau, lắc đầu một cái. Không hiệu quả. Lương Trình đi ra. A Minh để bầu rượu xuống, từ chỗ Ca Hiêu lấy ra một túi nước, nhìn đôi môi đỏ diễm lệ của Ca Hiêu thì biết ngay bên trong không đựng rượu. Hắn đi vào, dùng máu tươi đổ lên trán của nam tử giáp đen. Nam tử giáp đen vẫn thờ ơ không động đậy, A Minh cẩn thận quan sát mấy lần, xác nhận nó không hề hấp thu huyết dịch. Ca Hiêu hơi nghi hoặc một chút nói, có phải là đã chết rồi không? Tiết Tam lập tức nói, không đâu. Mấy ngày các ngươi không có ở đây, ta phát giác hắn đã từng động đậy, cũng từng phản ứng lại người gác cửa. Lúc này, phiền lực gãi đầu một cái, đi vào. Trịnh Phàm nhìn người mù một chút. Người mù nhíu mày, trước đó vẫn chưa sắp xếp cho phiền lực làm gì. Nhưng phiền lực có thời điểm đúng là có thể dùng sức lực siêu lớn của mình để tạo lên kỳ tích. Cho nên cũng không ngại để hắn thử xem. Phiền lực đi vào lồng giam, mở rộng cánh tay của eo của mình. Sau đó, nắm chặt nắm đấm, đứng đối diện với nam tử giáp đen. Bóp. Bịch. Bóp, sau khi liên tục tấn công dữ dội sắc xanh trên mặt nam tử giáp đen rút đi một chút, vết ứ đỏ bắt đầu xuất hiện, đồng thời cơ thịt cùng xương cốt trên mặt hắn cũng di chuyển. Nhưng hắn vẫn không tỉnh. Phiền lực xoa xoa nắm đấm của mình. Nhếch miệng, đau quá. Trịnh Phàm dùng tay nâng cằm, rơi vào trầm tư. Lúc này, Tiết Tam mở miệng nói, chủ thượng, có muốn dùng, không được. Chương 2121, tới nhà ăn ké Trịnh Phàm trực tiếp bác bỏ. Đề nghị của Tiết Tam là ông Thiên Thiên tới. Đêm đó, Tiết Tam phát hiện Thiên Thiên hình như có một loại hô ứng nào đó với thứ này. Nhưng Thiên Thiên là vẫy ngược của Trịnh Phàm. Lão Điền đem hài tử giao cho hắn, không phải để nó đến làm thí nghiệm gì đó. Ta thử lại. Trịnh Phàm lấy ma hoàng, từ từ đi vào lồng giam. Nhi tử, thử một chút xem, có thể đánh thức hắn được không? Hòn đá màu đỏ trôi bồng bềnh, bóng dáng của ma hoàng cũng theo mà hiển hiện, nó nhìn Trịnh Phàm. Lắc lắc đầu. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu ma hoàng trở lại trong tảng đá. Nhưng đúng lúc Trịnh Phàm chuẩn bị ra khỏi lồng giam, đột nhiên trên người nam tử giáp có một bóng đen theo xiềng xích lan tràn ra khắp lồng giam. Cánh cửa lồng giam dường như đang bị thứ gì đó dẫn dắt, nhanh chóng khép kín lại. Wow! Phiền lực phát ra tiếng gầm giận dữ, hai tay lập tức kéo cửa lồng giam. Kiếm thánh tay mắt lanh lẹ, Long Nguyên trực tiếp ra khỏi vỏ, cắm vào khe cửa. Cánh cửa không thể đóng kín được. Cái bóng màu đen trong nháy mắt đã thu về, tiêu tán không còn vết tích. Trịnh Phàm đưa tay, phủi phủi cho bụi dính trên ống tay áo, mạnh mẽ kiềm chế bắp chân đang có chút run rẩy. Mặt mỉm cười, cố gắng để giọng nói không phát run, lại có vẻ nhẹ nhõm khoái trá nói, ồ, muốn chơi bắt vua phải bắt giặc trước sao? Chủ thượng, là bắt giặc phải bắt vua trước. Đứng bên cửa lồng giam, phiền lực còn không quên nhắc nhở. Trịnh Phàm liếc phiền lực một cái. Bây giờ, không có thì giờ nói lý với hàng này. Ngược lại, Trịnh Phàm nghiêm túc nhìn nam tử hắc giáp đang bị trói gô trước mặt. Nam tử hắc giáp vẫn nhắm hai mắt. Vẫn cứ ở ngủ say, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ là hắn tỉnh. Trịnh Phàm lấy hộp sắt từ trong ngực ra, rút một điếu thuốc, lại sờ sờ trên người, không mang theo hỏa chiếc rồi. Tứ nương lấy hỏa chiếc đi vào, muốn giúp hắn châm thuốc. Trịnh Phàm nhả khói. Ta có một đề nghị. Trịnh Phàm nói. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Hàng này nếu muốn chơi trò người thực vật với chúng ta, vậy thì chúng ta phải chơi càng triệt để hơn một chút. Ta không muốn phải xuống lòng đất ba lần bốn lượt chỉ để kêu hắn mở mắt nói chuyện. Ta rất bận, các ngươi cũng rất bận. Ta thấy phiền. Trịnh Phàm đưa tay chỉ về Tiết Tam, nói, làm một cái lò trong hầu phủ, ta cần nước thép. Cho hắn trực tiếp tan luôn đi. Tiết Tam sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói, vâng, chủ thượng. Cần bao lâu? Ba ngày. Được, ba ngày sau, chúng ta sẽ đến luyện hóa hắn. Giả bộ với lão tử hả, lão tử không chơi với ngươi. Trịnh Phàm ra khỏi lồng giam, những người còn lại cũng đều mang theo hàng mẫu của mình đi về. Đợi đến khi lên trên, kiếm thánh đưa tay xoa xoa lên tạp dề. Nói, thật sự muốn làm theo cách này luôn à? Trịnh Phàm có chút nghi hoặc, nhìn về phía kiếm thánh. Ý của ta là, vất vả khổ sở bắt hắn về, lại phải xử tử như vậy à? Trịnh Phàm hiểu ý gật đầu, nói, ta muốn tìm ra một ít bí mật từ trên người hắn. Ta biết, lời dự ngôn kia, ngươi cũng biết chứ? Đúng, ta biết, kiếm thánh nói. Mục đích ta tìm hắn không phải vì muốn biết, mà là muốn thu được tin tức đầy đủ hơn về mọi mặt. Bởi vì trong dự ngôn, có số 7 này, cho nên rất có khả năng là hắn còn có đồng bọn. Sau đó thì sao? Ta phải đem toàn bộ bọn họ giết hết, vì tương lai chư hạ, vì yên ổn của muôn dân thiên hạ. Cho nên, trước ghi nhận là giảm bớt được một tên, cũng coi như là hoàn thành sớm được một mục tiêu nhỏ. Tại sao ta lại cảm thấy là bởi vì hắn suýt chút nữa đã cho ngươi vào quan tài, ngươi tức giận à? Ta là người làm việc theo cảm tính như vậy à? Được rồi, không cần trả lời vấn đề này. Lão ngu, cùng nhau ăn cơm chứ? Kiếm thánh chỉ tạp dề còn chưa cởi trên người mình, nói, ta nấu cơm ở nhà rồi. Ta biết à, cho nên ta sang nhà ngươi, ăn cơm cùng ngươi. Vậy cũng được nữa hả? Tại sao không thể chứ? Ta không nấu nhiều cơm như vậy. lại chưng thêm mấy cái bánh bao đi, đúng lúc nếm thử thủ nghệ của ngươi, tứ nương, đi cùng đi. Được rồi, chủ thượng. Kiếm thánh thở dài, nếu như chỉ có một mình Phạm muốn tới, hắn từ chối, cũng sẽ không có gì xấu hổ. Trịnh Phạm sang nhà hắn ăn cơm, người nhà của hắn đều sẽ tay chân luống cuống, nhưng tứ nương đang mang thai lại không tiện. Đi thôi. Kiếm thánh nói. Từ Bình Tây Hầu Phủ đến Kiếm Thánh gia rất gần. Không cần chuyển hướng, không cần đi vòng, thậm chí, đến cửa cũng không có. Kiếm Thánh từng đề nghị người mù thêm cái cửa ở đây, nhưng người mù từ chối, lý do là sợ vạn nhất xảy ra chuyện ngươi lại không kịp chạy tới. Chương 2122, đi dạo Kiếm Thánh nói, nếu như lúc đó ta đến tường cũng không bật qua được, ngươi cho rằng ta chạy tới còn có thể tạo ra tác dụng gì sao? Người mù nói, chính là vì phòng ngừa ngươi vạn nhất bị thương đến tường cũng không lật được cho nên mới không lắp cửa, ít nhất có thể đuổi tới cũng có tác dụng dọa người. Đương nhiên, không cửa thì không cửa, nhưng chung quanh đây vẫn có rất nhiều hộ vệ ẩn nấp. Còn có một nơi có cửa nhưng lại không đóng. Đó chính là lối vào mật thất chỗ Sa Thác Huyết Thạch. Cửa thông xuống phía dưới thì đóng kín, nhưng từ phía trên tiến vào mật thất cũng chính là đến chỗ quan tài của Sa Thác Huyết Thạch. Lối vào đó lại có cửa, cơ quan cũng đã làm nhưng vẫn không hạ xuống. Bởi vì sợ lúc lão Sa thật sự có chuyện gì lại không biết, mở đèn. Đến Kiếm Thánh gia, Lưu Đại Hổ thấy Trịnh Phạm đến, lập tức kích động hành lễ, sau đó dọn băng ghế ra. Trong sân, có con vịt đang bị một con gà mái mẹ chặn ở trong góc, hận đến sống không còn gì luyến tiếc. Kiếm Thánh đi tới, một cái tay nắm lấy con gà mái mẹ kia, cái tay khác thì cầm một cái bát. Long Nguyên. Long Nguyên ra khỏi vỏ, vừa đúng xẹt qua cổ, máu gà chảy vào trong bát. Con vịt vốn đang cười trên sự đau khổ của người khác. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này thì chớp mắt một cái đã lặng ngắt rồi. Không để lại đẻ trứng à? Trịnh Phàm hỏi. Hầm chén canh cho lão bà của ngươi bồi bổ. Kiếm Thánh nói. Trịnh Phàm không những không cảm kích trái lại oán giận nói, ấy, thế thì phải chờ bao lâu mới có thể ăn cơm chứ? Ta dùng nội lực thúc, rất nhanh. Trịnh Hầu gia thỏa mãn, nói, ô, vậy vất vả cho ngài rồi. Nhạc mẫu của Kiếm Thánh không có ở nhà, nàng quản lý một đoạn đường phố nên bữa trưa ở bên ngoài ăn. Là ăn cơm tập thể. Lưu Đại Hổ chủ động pha trà đưa tới, sau đó tiếp nhận công việc của Kiếm Thánh, đi vào nấu thêm đồ ăn. Đứa nhỏ được thả ở bên ngoài phơi nắng, anh Nhi ở trên giường bò tới bò lui, không sợ người lạ. Dường sơ sinh này Trịnh Phàm nhìn thấy rất quen mắt, lúc này mới nhớ tới là Thiên Thiên trước đây đã từng dùng. Chờ đứa nhỏ lớn hơn, dường này ta đến chuyển về. Trịnh Phàm nói. Tứ nương cười nói, chủ thượng, thường ngày cũng không thấy ngài làm mấy việc này. Chuyện này thì khác. Những chuyện khác ngươi có kinh nghiệm phong phú hơn ta. Nhưng sinh con nuôi hài tử ngươi cũng mới là lần đầu đúng không? Đồ vật đứa nhỏ dùng phải chú trọng phúc báo. Nhìn Thiên Thiên bây giờ nuôi chắc nịch bao nhiêu, đứa nhỏ của hai chúng ta sau này cũng phải khỏe mạnh. Thực ra, các ma vương đều đã phân tích qua, hài tử của tứ nương nhất định sẽ không đơn giản dù là có chủ thượng đang điên cuồng kéo chân sau. Nhưng mấy câu nói này, tứ nương sẽ không nói lại với Trịnh Phàm. Nàng thích nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mắt này, đối với hài tử của mình mặc sức tưởng tượng ra đủ thứ. Ngồi uống hai chén trà, rốt cuộc món ăn cũng lên đủ. Món ăn vốn là khoai tây kho thịt, đuôi phượng xào áp chảo, súp trứng gà. Lại làm thêm canh gà mái hầm, một đĩa hạt lạc cùng với một phần lạp xưởng xào tỏi tươi. Trịnh Phàm nhận lấy bát ăn cơm, không khách khí một chút nào, bắt đầu lùa cơm. Hương vị món ăn không tệ, rất đưa cơm. Ăn hết một bát cơm, Lưu Đại Hổ lập tức đứng dậy ân cần giúp Trịnh Phàm đi lấy thêm cơm. Trịnh Phàm cười nói, ha ha. Mỗi lần ăn cơm nhà người khác đều thấy rất ngon. Kiếm Thánh lắc đầu một cái. Một bữa cơm ăn rất là thỏa mãn, Trịnh Phàm cũng không ngồi lâu. Đứng dậy cáo từ. Cũng không cùng tứ nương đi về theo đường cũ, mà đi ra từ cửa sau Kiếm Thánh gia, rẽ về một hướng khác. Ăn no rồi, đương nhiên phải đi tiêu cơm. Hai người đi dạo hai con đường, Trịnh Phàm đề nghị đi chùa miếu ngoài thành xem một chút. Tứ nương cũng đồng ý, chùa miếu ngoài thành người vẫn đông như mắc cửi, nhưng so với lúc mới vừa xây dựng thì đã trật tự hơn nhiều. Mấy ngày nay, nhiều người là bởi vì quân đội xuất chinh đã lần lượt trở về, rất nhiều người nhà đến lễ tạ thần. Tất cả đều đi vào từ một bên cửa. Đi ra ở một bên cửa, cửa chính thì đóng lại. Bên trong chia thành tiền viện cùng hậu viện. Trong tiền viện có một cái lư hương lớn, đối diện Đại Hùng Bảo Điện. Trong Bảo Điện, các vị Bồ Tát cùng Phật xếp thành ba hàng, ra vào mỗi người một đường. Phía sau chính là hậu viện, Bảo Điện bên trong cung phụng chính là bài vị trường sinh của Bình Tây Hầu Gia Trịnh Phàm. Cộng thêm một pho tượng, lấy họa cảnh là Trịnh Hầu Gia cưỡi tỳ hưu cầm trong tay ô nhai uy phong lẫm lẫm. Pho tượng còn đơn giản, chứ những bài vị kia lại trực tiếp dùng đá tảng điêu khắc thành. Đáng tiếc chính là Hầu Gia thăng thành Vương Gia, lại phải đổi rồi. Chương 2123, nhiều con. Không phải phúc phạm là người vào miếu, cơ bản đều là đi vào từ cửa hông phía trước, thắp hương cắm vào lư hương, lại bái tế tượng Phật, cuối cùng tất nhiên phải cúi đầu bái Trịnh Hầu Gia. Thần Phật quá xa, ở tận trên trời. Hầu Gia rất gần, ở ngay trong thành. Cho nên, có lúc ta thật cảm thấy Ngụy Trung Hiền có thể cũng không quá đáng bất kham giống như trên sử sách nhắc tới. Chuyện xây từ đường khi còn sống thì đã có thuộc hạ làm, liên quan gì tới hắn chứ? Chủ thượng nhìn thấy tượng của mình được đặt ở đây thì có cảm giác gì? Có thể có cảm giác gì chứ? Không thể mượn dùng sức mạnh hương hỏa gì đó để đánh nhau hay phòng thân. Cũng không thể già mồm một tiếng, đệt, hương hỏa có độc. Ha ha ha ha. Trịnh Phàm cười cùng tứ nương sánh vai đi về, hai bên miếu thờ là sương phòng. Trong đó có hai hòa thượng ở, ngoài ra còn có rất nhiều người giúp đỡ làm việc. Cơ bản đều là binh sĩ tàn tật, ở đây làm một ít việc trong khả năng. Tiền nhang đèn sau khi để lại phần đủ dùng trong chùa miếu, dư lại sẽ nộp lên hầu phủ. Dân chúng khẩn cầu gia đình bình an mới tặng tiền nhang đèn cho chùa miếu, hướng đi như vậy ngược lại cũng coi như là tiền rơi xuống đúng chỗ. Nhưng mà, bản thân Trịnh Phàm có lúc cũng cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Hầu phủ hầu gần như đã độc quyền các ngành các nghề ở Phụng Tân Thành thì thôi đi, buôn bán bên ngoài là của ngươi thì cũng có thể hiểu được, bây giờ đế miếu thờ cũng là tài sản sự nghiệp của ngươi luôn rồi. Tóm lại, trong ngoài Phụng Tân, tất cả những thứ bách tính ăn uống ngủ nghỉ đi lại đều không thể tách khỏi hầu phủ. Đây cũng là vì địa bàn hiện tại còn không tính là quá lớn, nhân khẩu cũng không tính là nhiều, cộng thêm năng lực quản lý của người mù cùng tứ nương nên mới có thể vận hành thoải mái được. Đợi đến sau này nhân khẩu nhiều lên hoặc là địa bàn lớn hơn chút nữa, thì sẽ không thể tiếp tục làm chơi như vậy được rồi. Nhưng mà, đó là chuyện sau này mới cần phải cân nhắc. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm hôm nay đến một gia đình trong thành làm trai sự nên không có ở đây, nhưng không duyên lão hòa thượng thì lại ở. Lúc Trịnh Phàm cùng tứ nương đi qua, lão đang ngồi trên bồ đoàn, trước mặt đặt một túi gạo nhỏ, đầu ngón tay không ngừng đem gạo vốc lên rồi từ từ nhả xuống. Trịnh Phàm dừng chân trước mặt lão. Không duyên lão hòa thượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Phàm, cũng không rõ rốt cuộc là có nhận ra Trịnh Phàm hay không. Chẳng qua là không ngừng cười ngây ngô. Nhưng dần dần, ánh mắt lão hòa thượng rơi xuống người tứ nương, nói một cách chính xác là dừng trên bụng tứ nương. Phúc khang, phúc khang, phúc phúc khang khang. Lão hòa thượng quỳ phục xuống, vừa ngâm tụng vừa dập đầu. Trịnh Phàm để ý bên cạnh túi gạo của lão hòa thượng còn có không ít tiền đồng rơi trên mặt đất, đây hẳn là một cách hóa duyên khác. Chỉ ở thành Yến Kinh, hoàng đế mang theo hoàng hậu xuất cung đi dạo phố mới nhớ mang tiền theo, chiếu Phụng Tân thành Trịnh Hầu Gia mang theo tức phụ ra cửa. Thì đúng là không có giác ngộ này. Nhưng lão hòa thượng đã nói mấy câu cát tường, Trịnh Hầu Gia cũng phải thưởng chút gì mới được, cuối cùng thì cái danh Trịnh Hầu Gia thích làm việc thiện đều truyền tới tận sở quốc rồi, không lý nào lại keo kiệt với người của mình. Nhưng mà, Trịnh Phàm còn chưa kịp tìm xem trên người có món trang sức nào không, không duyên lão hòa thượng bỗng nhiên kêu lên, nhiều con không phải nhiều phúc, nhiều con không phải nhiều phúc, nhiều con không phải nhiều phúc, mặt của Trịnh Phàm lập tức liền trầm xuống. Nhớ lúc đó, là lão hòa thượng này ở trên đường phố gắn đầy hô lô kêu ầm lên là nhiều con nhiều phúc, nên mới có miếu hồ lô này. Bây giờ, lời này của lão hòa thượng đã đủ khiến tòa này miếu bị sang phẳng chỉ trong vòng một ngày. Thế nhưng, lão hòa thượng là vừa kêu vừa dập đầu, trán hết lần này đến lần khác nặng nề nện trên sàn gạch, máu tươi cũng bị đập ra luôn. Trịnh Phàm bước lên trước, nhấc lão hòa thượng lên, nhìn lão hỏi, rốt cuộc là ý gì? Lão hòa thượng nghiêng mặt, nhìn Trịnh Phàm, khóe miệng có nước bọt nhỏ giọt chảy ra, sau khi lúng túng mấy lần. Kêu, mệnh vốn không có người hương khói, lại miễn cưỡng chuyện nối dõi. Tình là nợ, tình thân càng là món nợ lớn, tình nhiều nợ càng nhiều. Nhiều con cũng là nhiều tình, nhiều con là nhiều nợ. Nợ nhiều thì tổn hại sức khỏe, món nợ nặng thì dày vò làm khổ người. Khụ khụ khục. Khục khục, lão hòa thượng bắt đầu phun ra máu tươi, cả người đều rũ xuống. Trịnh Phàm buông tay ra, lão hòa thượng sụi lơ trên đất, vẫn còn đang cười. Hòa thượng này mệnh cứng, chết không nổi. Chương 2124, không phải ta đây là cảnh tỉnh, là chỉ điểm, nhưng Trịnh Phàm không muốn lĩnh cái tình này. Hắn duỗi tay chỉ vào mặt của mình, kêu lên với lão hòa thượng, ta, Trịnh Phàm, rận nhiều quá rồi nên không sợ ngứa, nợ nần nhiều cũng không đè người được. Ngay sau đó lại nói, tiền lãi mua nhà 30 năm lão tử đều gánh được, còn sợ cái rắm gì. Xoay người, lôi kéo tứ nương rời khỏi hồ lô miếu. Trong bình Tây Hầu Phủ bắt đầu xây lò cao, dưới sự chỉ huy của Tiết Tam, mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Ngày thứ nhất, vững vàng vượt qua. Ngày thứ hai, vững vàng vượt qua. Chỉ còn một ngày là xây xong bếp lò, không cầu kiên cố dùng bền gì, chỉ cầu nung ra được một đống nước thép, đem thứ kia đi nấu canh. Cũng trong một đêm này, Thiên Thiên rót nước cho thái tử đệ đệ uống. Nhìn đệ đệ uống nước xong lại ngủ thiếp đi, thì mới trèo lại lên giường của mình. Mới vừa nằm xuống, hắn dường như đã nghe thấy âm thanh gì đó. Lập tức đứng lên, Thiên Thiên đẩy cửa, đi ra ngoài sân, bắt đầu từ từ đi về phía trước. Trước ngực hắn treo một cái túi thơm, bên trong để một hòn đá màu đỏ. Lúc trước đi cánh đồng tuyết, Trịnh Phàm đã từng đem ma hoàng đặt ở trên người Thiên Thiên để bảo vệ Chu Toàn. Giờ khắc này, bóng tối phía sau Thiên Thiên hiện ra bóng dáng của Trịnh Phàm. Sau lưng Trịnh Phàm, Kiếm Thánh đứng cùng một đám ma vương. Ta đã biết, thứ kia không nhịn được nữa. Người mù mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ kiến nghị, để Thiên Thiên đi tiếp, tốt nhất là chúng ta không nên đánh động nó. Rất có thể sẽ biết được bí mật thật sự, nó là con trai của ta. Ta nói rồi, ta sẽ không dùng nó để câu cá. A Minh, đem đứa nhỏ ông về đi. Chờ một lát chúng ta lại xuống một lần cuối cùng, thứ kia còn giả bộ ngủ, lập tức mở lò nung. Đốt hắn thành xá lợi tử cho lão tử. A Minh nhún vai một cái, thân hình nhẹ nhàng lướt lên nhưng mà ngay lúc tay A Minh sắp chạm được bờ vai nho nhỏ của Thiên Thiên, đột nhiên, có một đám khói đen bao vây lấy Thiên Thiên, thân hình Thiên Thiên cũng trực tiếp vọt lên phía trước. Đây là sức mạnh của Ma Hoàng. Mấy ngày nay, Trịnh Phàm cố ý đem Ma Hoàng đặt trên người Thiên Thiên, chính là vì phòng ngừa xuất hiện bất ngờ như thế này. Nhưng bất ngờ vẫn xảy ra rồi. Ma Hoàng lại đem sức mạnh rót lên người Thiên Thiên, tránh thoát khỏi A Minh. Thân thể của Thiên Thiên rơi xuống lối vào mật thất, hắn xoay người, đang trôi nổi bên cạnh hắn chính là Ma Hoàng. Thiên Thiên cũng không bị thứ gì bám lên người, đôi mắt của hắn vẫn sáng sủa trong suốt. Hắn cười nhìn về phía đám người Trịnh Phàm đang đứng ở nơi đó, nói, phụ thân, hài nhi giúp ngài đem bí mật đào ra nhé. Nói xong, Thiên Thiên liền quay đầu chạy vào mật thất. Đồng thời cơ quan trên cánh cửa vẫn luôn để mở không đóng kia cũng bị khởi động rồi. Cánh cửa mật thất rơi xuống. Trịnh Phàm xoay người, giận dữ trợn mắt nhìn người mù. Người mù rất oan uổng nói, chủ thượng, nếu như ta nói không phải là ta sắp đặt, ngài tin sao? Thực ra khi Thiên Thiên tự mình đi vào, khoảnh khắc cánh cửa mật thất hạ xuống, không chỉ có Trịnh Phàm, mà các ma vương còn lại, bao gồm cả ánh mắt của phiền lực đồng loạt rớt lên trên người người mù. Là ngươi, chính là ngươi, lão ngân tệ trong đám chúng ta có thể hy sinh để đổi lấy lợi ích bản thân tán thành. Phong cách này mỗi ma vương đều có. Chỉ khác nhau ở chỗ ma vương khác đều rất lười. Tứ nương vội vàng dưỡng thai, A Minh còn bận thưởng thức rượu, Tam gia vừa có được hàng mẫu mới, còn bận nghiên cứu đến không còn biết trời đất là đâu. A Trình trong quân đội, mỗi ngày có một đống lớn công việc, còn phiền lực thì, thật phiền A, nếu không đem chém đi. Chỉ có người mù, năng lực động thủ của hắn rất mạnh, sẵn lòng đi bố trí sẵn lòng đi thực hiện. Nhưng người mù lại phủ nhận. Sau khi người mù phủ nhận, mọi người ngược lại không còn kiên quyết là do hắn làm nữa. Bởi vì trước khi làm thì giấu giếm. Bây giờ xảy ra chuyện lại dám làm không dám chịu thì thực sự là quá mất mặt rồi. Loại mất mặt này so với việc ngồi tính kế đứa con nuôi chủ thượng yêu thương nhất thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mọi người có thể chơi đùa cùng nhau, mỗi ngày vui cười mắng mỏ hay nói móc trào phúng lẫn nhau, nguyên nhân căn bản là do tam quan phù hợp, thẩm mỹ cũng hợp gu. Lúc ngươi có bệnh, người bên cạnh sẽ hiểu mà giúp đỡ ngươi. Ngươi có thể nham hiểm, có thể bị ổi, có thể ngoan độc, nhưng không thể đánh mất phần thẩm mỹ này, nếu không sẽ bị khai trừ, ma tịch. Chỉ là, bây giờ không phải lúc tranh luận mấy thứ này. Thiên Thiên đi xuống rồi. Chương 2125, chạm tới vẫy ngực Trịnh Phàm hít sâu một hơi, nói với Tiết Tam, Tam Nhi, còn lối vào nào khác không? Hồi chủ thượng, chỉ có một lối vào này. Nhưng mà, bởi vì cánh của này chỉ có tác dụng để trang trí, cho nên, Trịnh Phàm gật đầu, nói, A Lực, cửa nâng lên đi. Vâng, thưa chủ thượng. Phiền Lực tiến lên, cúi người xuống. Ngón tay lách vào trong khe hở giữa cửa đá cùng mặt đất, sau đó bắt đầu dùng sức nâng lên. Cửa đá đang từ từ được nâng lên. Sắc mặt của Trịnh Phàm âm trầm đến đáng sợ. Ai cũng có thể nhìn ra. Hiện tại hắn đang cố kiềm chế lửa giận. Thiên Thiên là vẫy ngược của Trịnh Phàm, không chỉ từ nhỏ tới lớn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, trên người nó còn có gửi gắm mà lão Điền để lại. Về tình về lý, về tính về nghĩa, Trịnh Phàm đều sẽ không cho phép Thiên Thiên chịu bất kỳ tổn thương nào. Mau hơn chút nữa đi. Bên trong mật thất, Thiên Thiên tung tăng đi xuống bậc thang, đến trước quan tài. Gia gia, gia gia, Thiên Thiên hô lên. Nắp quan tài chậm rãi bay lên, lập tức, bóng dáng Sa Thát Huyết Thạch từ bên trong ngồi dậy. Rất nhiều người bao gồm các ma vương đều quên mất một chuyện, đó chính là một người hoặc là một vật đã có linh tính, bởi vì thời gian, bởi vì làm bạn mà sẽ tạo thành ràng buộc. Ví dụ như Trịnh Phàm cũng không biết vẫy của Thanh Mãn có thể trị được ngoại thương, nhưng Thiên Thiên lại biết. Ví dụ như phần lớn thời điểm Trịnh Phàm mang theo rượu đến nói chuyện phiếm cùng Sa Thát Huyết Thạch đều nằm ở trong quan tài. Lão lúc nào sẽ tỉnh, lúc nào sẽ chủ động giao lưu, trong tiềm thức của mọi người đều cho là tùy tình huống mà quyết định. Lúc gặp phải nguy hiểm thì sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng thật ra, đối với Thiên Thiên, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thức được ông nội nuôi này. Gia gia, giúp ta mở cửa đi. Sa Thát Huyết Thạch không do dự. Đứng dậy, rời khỏi quan tài, đi tới trước cánh cửa đá ở chỗ sâu nhất kia. Mở cửa đá cần có chìa khóa, nhưng Sa Thát Huyết Thạch đối với nơi này thực sự là quá mức quen thuộc. Sát khí ngưng tụ xong, nhẹ nhàng khều một cái, móc khóa đã bật ra, đối với một đại cương thi mà nói thì đúng là chẳng khó khăn gì. Mà kế tiếp là cậy mạnh mở cửa thì lại càng không đáng kể. Ma Hoàng lơ lửng ở bên cạnh Thiên Thiên, lặng lặng mà nhìn tất cả những việc này. Cưng chiều đứa nhỏ, từ trước đến giờ không phải chỉ có mỗi chủ thượng. Sa Thát Huyết Thạch, Ma Hoàng, mới là những người cưng chiều Thiên Thiên nhất. Loại cưng chiều này có thể vượt qua phần lớn ràng buộc. Nói một cách chính xác, ở trong nhận thức của bọn họ trên cõi đời này, thứ có thể gọi là ràng buộc vốn cũng không nhiều, âm âm âm. Cửa đá bị nâng lên. Thiên Thiên nhìn vào phía trong dò xét, mím mím môi, bước vào, Ma Hoàng cũng đi vào theo. Sa Thát Huyết Thạch mở cửa đá xong, thân hình cũng tiện thể lách vào trong, chỉ có điều cánh tay vẫn còn chống đỡ cửa đá. Lúc này, sau khi mở được cửa mật thất, Trịnh Phàm mang theo mọi người chạy vội vào, Trịnh Phàm hô lên, đừng đóng cửa. Nhưng mà, có vài người có thể là đã đánh giá thấp tác dụng của cách đời thân rồi. Cách đời thân, hiện tượng ông bà thân thiết cưng chiều cháu hơn là con cái. Hoặc là lúc trước ở hoang mạc. Cái dập đầu kia của Trịnh Phàm rõ ràng là đã chiếm lời rất lớn, cứ thế mà mạnh mẽ duy trì mối quan hệ, huyết thực, phụng dưỡng này. Nhưng Trịnh Phàm dù sao cũng là một người đã trưởng thành rồi, mà Thiên Thiên thì ngay từ lúc còn ở trong tả lót, đã chơi đùa ầm ĩ ở trên quan tài của Sa Thát Huyết Thạch. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng trong bóng tối, Sa Thát Huyết Thạch đã nhìn hắn ngủ, nhìn hắn bò, nhìn hắn cười, cho nên, lúc đám người Trịnh Phàm chạy băng băng lại đây, Sa Thát Huyết Thạch đã thả tay ra. Cửa đá rầm một tiếng, hạ xuống rồi. Trịnh Phàm siết chặt nắm đấm. Một lần này, hắn đã thật lĩnh hội được cái gì gọi là vô năng phẫn nộ. Giống như lúc ngươi đang dạy dỗ đứa nhỏ. Ông nội bà nội nó ở bên cạnh lại chỉ biết cưng chiều bao che. Uất ức nhất chính là, ngươi thậm chí còn không có cách nào chỉ trích bọn họ, đến một câu nói nặng cũng không thể thốt ra. A Lực, mở cửa. Vâng. Phiền Lực tiến lên, mở cửa, nhưng sau hai lần mở thử, lại không thể nhấc lên được. Tiết Tam tiến lên, kiểm tra chìa khóa một chút, liền nói ngay, tâm khóa bị đẩy hỏng rồi, người mù, người đến mở một xem. Được. Người mù tiến lên, bắt đầu dùng niệm lực đi điều khiển tâm khóa chuyển động. Thiên Thiên theo hành lang đi xuống. Ở phía trước nó, trôi nổi chính là Ma Hoàng, ở phía sau nhắm mắt theo đuôi là Sa Thác Khuyết Thạch. Một đứa là oan hồn, một kẻ là cương thi.